Ok, mình chạy bên YouTube nhé. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Thanh Đen đã tặng sao. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Đây rồi, đã nhận được thông báo của YouTube rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào cái chương trình ngày hôm nay thì tôi nhận được thông tin từ bên Hà Cơ là có lẽ là chuyện cũng được xong rồi đấy. Có khi là chuyện cũng chắc là chỉ ngày mai thôi là tôi nhận được bản text hoàn chỉnh của Hà Cơ gửi. Và tôi sẽ mất khoảng 1-2 ngày để xử lý cái văn bản text đó, chuẩn bị cho lên sóng bộ cậu Tẩy đi buôn nhãn ở Hưng Yên. Tôi báo như vậy để cho anh chị em phấn khởi nha. Cái thứ hai nữa là ở bên kênh YouTube Mê Chuyện thì cái bộ Thiên Quân Vô Lại nó sắp hết rồi, mà có khi nó cũng chỉ còn có tập nữa hoặc là nhiều thì 2 tập nữa là hết rồi. Thế thì tôi cũng đang phân vân, tôi không biết là bởi vì bên kênh đó thì mình chỉ dành riêng đọc truyện dài, truyện Trung Quốc thôi, thì mình cũng đang phân vân là không biết là mình sẽ đọc tiếp một cái bộ tiên hiệp nào. Thì anh chị em có thể là cho tôi một vài cái gợi ý, cái gạch đầu dòng xem là tôi nên đọc bộ nào nhá. Thì hay là tìm theo cái series của tác giả Tân Phong tiếp. Anh em cố gắng là tư vấn cho tôi những cái bộ nào nó chưa có MC nào đọc được thì là tốt nhất, thì nó sẽ hay hơn. Chứ ví dụ mà đọc thì thật ra toàn là anh em MC biết nhau rồi, đọc lại nó cũng không hay lắm đó. Thì chắc là anh chị em cũng hiểu những cái điều đó. Ok, thì chia sẻ với các bạn là như thế. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, Ngã Ba Sông Oan Hồn của tác giả Lương Duy. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì tôi xin review nhanh lại tập 1 cho anh chị em như sau. Đó là cái story về về Pháp Sư Tam và Pháp Sư Tứ cùng với lại chiến hữu Quyết Thọt, Quyết Điếc. Thì các bạn cũng đã thấy rằng là ở một cái ngôi làng ở gần đó, nó xảy ra một cái sự việc, đó là cái nhà ông này rất rất là giàu có. Đó. Rất là giàu có và trở về quê sống thì dường tưởng chừng là mọi thứ nó sẽ rất là tốt, rất là an hưởng tuổi già. Thế nhưng mà dường như là giữa ông ấy với cái vùng quê và cái ngã ba sông quê này nó có cái khúc mắc gì đó để xuất hiện cái con ma cưỡi cá chép đó. Và có lẽ là ông ấy là bị con ma cưỡi cá chép đó nó bắt ông và nó bắt luôn cả 2 con ông đi. Thế thì cụ thể như thế nào, và có lẽ là Pháp Sư Tam và Pháp Sư Tứ sẽ xử lý cái con ma cưỡi cá chép này như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy và tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả qua link Facebook mà tôi dán ở phần mô tả của video, ở bên YouTube và bình luận mình đang ghim ở bên fanpage. Các bạn cũng có thể liên hệ để được tác giả Lương Duy join cho vào trong nhóm kín của tác giả Lương Duy miễn phí. Tôi nhắc lại là miễn phí, bởi vì nơi đó là cái nơi mà tác giả Lương Duy post tất cả các chuyện của anh lên cho tiện theo dõi. Thì ok, chia sẻ là như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Ngã Ba Sông Oan Hồn trong series Pháp Sư Tam, Pháp Sư Tứ của tác giả Lương Duy. Thank you. Sau một thời gian cũng gọi là khách xem bói đông lên, lão Tam và lão Tứ cũng dư ra một ít tiền. Ấy thế là hai lão quyết định sắm cho mình mỗi người một con điện thoại cảm ứng, lại lắp thêm wifi ở nhà để có thể giao lưu rộng hơn với thế giới bên ngoài, để cho mọi người biết nhiều hơn tới thầy Tam và thầy Tứ, thậm chí cũng để cho mọi người chú ý hơn. Hai lão làm ngay một cái biển để ngay trước cổng với dòng chữ thật to: Trung tâm Thế giới Tâm Linh Toàn Cầu, cùng với hình của hai anh cha già, một con khỉ đầu chó và một con lợn đứng tựa lưng vào nhau, nhăn nhở ra cười. Buổi tối mà ai đi qua liếc ngang không để ý có khi còn giật mình ngất xỉu. Hôm nay nhà Tứ lại lấy cái xe đạp điện mà hai lão chung mua phóng ra chợ mua thực phẩm về tổ chức nấu nướng. Chứ nhiều lần nhờ cha giả Tam khỉ đầu chó, nó đi mua về toàn là rau úa thịt thiêu. Vừa đến quán thịt, nhà Tứ đã thấy con mụ Hạnh quá chồng. Lâu không gặp nhau, nay trông mụ thế nào mà cũng mướt mắt phết. Thế nhưng cái tính chửi mấy thằng dê già bậu sậu xung quanh như hát hay của mụ thì vẫn không thay đổi. Vừa chô ngoa, vừa sốc óc, khiến cho các lão cứ gọi là giận tím mặt, chỉ mong có cái lỗ nẻ mà trôi xuống. Này nhá, này, thế đừng tưởng bà quá chồng mà đến đây đưa lời ong bướm với bà nhá, nhá. Bà truyền đời bà báo kiếp cho chúng bay biết nhá, cho mấy cái thằng già ăn no rẩn mỡ biết nhá. Mồm mụ chửi choa choả, nước bọt bắn ra tứ tung. Tay của mụ cầm con dao chặt xương to tổ bố, băm côm cốp vào cái xương chối lợn. Ấy nhưng mà khổ, hai quả dưa hấu trước ngực của mụ theo cái nhịp tay chặt ấy cứ thế mà rung lên nầng lẫng, đong đa đong đưa. Bố bảo các lão kia rời mắt ra được. Ấy nhưng mà lại bị cái tiếng chửi của mụ xoáy vào tai, thành ra nó dằn vặt lắm. Nhá, thế chúng mày liệu, mẹ chúng mày ăn no rừng mỡ, chúng mày ra đường thì xe đâm, đi chợ thì bị móc, tiền về nhà thì vợ nó cắt mẹ cái con cù lẳng ra. Thế nhìn nè, nhìn nè, bà móc mù mẹ mày mắt rồi đấy. Thấy ông già mua thịt nào buông lời đường mật, mụ lại chống lạnh, cắm bập con dao xuống cái mặt gỗ. Mẹ tướng sư đúng là già rồi còn mà không nên nết chứ. Không biết con làm ăn được cái gì ấy không, hay hết mẹ xí quách rồi mà gặp gái nó cứ tớn hết cả lên. Thế về nhà mà tớn cái con mụ già ở nhà ấy. Đây là bà này bà không tớn nhá, nhá, bà là chính chuyên, thế bến mẹ đây cho bà làm ăn chứ. Ghê gớm thì ghê gớm như vậy, nhưng đối với lão Tứ thì mụ Hạnh lại đặc biệt có tình ý. Mặc dù thầy béo không cao nhưng vẫn phải khiến cho người ta ngưỡng mộ. Đối với thầy thì gái gú là phù du, luôn luôn rất nghiêm túc như khi gặp mụ Hạnh. Chưa bao giờ thầy Tứ buông lời ngả ngớn, nhưng mụ đâu biết cái bài học to đùng của lão Quyết Thọt suốt ngày bị vợ tra tấn hành hạ kìm kẹp, càng làm cho cái quyết tâm của thầy Tứ ở vậy nuôi thân béo mầm như con lợn. Thậm chí cái chuyện bóc bánh trả tiền trong tiềm thức của hai lão cũng chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì ấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch, quyết sống một đời thanh bạch. Từ ngày có cái smartphone, có wifi căng đét ở trong nhà thì hai lão mới bắt đầu lên internet xem mấy cái con mẹ người mẫu mặc bikini ngắm mông to, nhưng cũng nhất định không có định lấy vợ. Đối với mụ Hạnh, lão Tứ biết thừa là có tình ý, nhưng lão cứ lờ đi. Tuy nhiên mụ Hạnh lại thuộc dạng gái đĩ già mồm, sống chợ búa nó quen rồi, dạn dĩ. Biết lão hay đi mua thịt của mụ là mụ cứ giả vờ rồi lợi dụng cầm tay, rồi lại khoe hai cái quả dưa hấu nẩng nẩng trước cái cổ áo đã khoét sâu, trông cứ trắng phom phốp, đôi lúc mà để gần còn tưởng là cái miếng thịt mông con lợn, lắc qua lắc lại bành bạch. Tứ ta mặt đỏ bừng bừng quay đi chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng cũng có đôi lần liếc trộm mà nhuốt nước bọt. Tỉ như hôm nay cân xong thịt, mụ còn nợ ỡm ở. Thêm nay thầy đi mua thịt mà không có gì nói với người ta đấy à? Nghe thế vậy, khuôn mặt lúng liếng mỡ của nhà Tứ lại đỏ lên lắp bắp. Thì có cái chuyện gì mà nói? Mụ Hạnh đáp. Thế cứ như thế, để người ta thấy thì có ngày thằng khác nó húp mất. Nhà Tứ bây giờ nghĩ trong đầu, bố tiên sư cái con mụ dở hơi, thằng nào húp thì mặc mẹ nó, liên quan chó gì đến thằng này. Húp mụ rồi có mà rước hổ về nhà nuôi, ông con đây không thèm. Tuy nhiên đầu thì nghĩ nhưng miệng vẫn nói, thì đồng chí cứ bỏ thêm muối vào, thằng nào nó húp cho nó mặn xôn mẹ nó lưỡi, rồi sỏi thận chết mẹ nó đi. Nói đến đây liền vội vàng leo lên xe đi luôn, mặc kệ con mụ Hạnh với ánh mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng là mụ nổi cơn tam bành với câu nói ấy, thế nhưng không, mụ lại nghĩ rằng ấy là câu nói đầy tình ý, là không muốn để cho người khác động vào mộ của lão Tứ. Nhìn cái bóng dáng lùn lùn tròn tròn ngồi trên con xe đạp điện, mà mụ Hạnh cười thầm, tiên sư, người đâu mà đáng yêu thế không biết. Mua xong mọi thứ, nhà Tứ long nhong quay về. Đi được nửa đường thì thấy lão Quyết Thọt đang cầm cái điện thoại to như bàn tay, không biết xem cái gì mà cứ cười khanh khách, không khác gì thằng dở người. Định bụng tránh sang đường khác, bởi vì cứ động vào cha này, vừa tham ăn vừa lười, rồi có ngày bị con sư tử Hà Đông nhà Quyết nó đánh cho à lại ăn đòn oan. Thế nhưng vừa quay xe đi chỗ khác thì lão Thọt ngước mặt lên, cất giọng bô bô, ơ kìa, chú Tư, chú Tư ơi, chú Tư, đi đâu, đi đâu mà vội thế? Đang không có gì chơi, định sang rủ các chú xem phim Hàn Quốc cho nó đỡ buồn. Tiên sư, đã điếc nói điếc nổ rồi mà còn thích xem phim, mẹ bố tiên sư. Sau, nhà Tứ quay lại đáp, để khi khác, bây giờ có việc rồi. Lão Quyết nghe được câu cái, cứ tưởng là đi ăn tiệc, liền nhất định bám đít xe đòi đi theo. Nhà Tứ thấy lão Quyết đuổi theo thì vít ga mà phóng. Đúng lúc chẳng hiểu từ đâu có đàn trâu đi ngang qua đường, tay lái choạng choạng đâm vào một con trâu ngã vật ra, mặt úp mẹ vào bãi phân trâu, ngẩng lên thì mặt đen xì xì nhầy nhụa. Thằng cha Quyết Thọt bấy giờ mới đuổi đến rồi cười khành khạch, đã bảo chú đi ăn tiệc cho đi với thì cần đi ăn một mình trời nó quả đời. Nghe đến đây, nhà Tứ chỉ muốn bò dậy, bốc cứt trâu mà nhét vào mồm thằng cha Quyết Thọt. Thế nhưng mà ngã đau quá, không đứng dậy được, cho nên chỉ nằm đó mà gắt gỏng. Tiên sư cái lão điếc, tôi nói là đi ăn, đi công việc, chứ tiệc tùng cái gì? Đau chết mẹ rồi, thế lão còn không đỡ tôi dậy, còn gương mắt ếch ra. Bực dọc, nói to, lưỡi của nhà Tứ bây giờ cũng lùng bùng, đầy cứt trâu. Cái vị nó thôm thổm kinh kinh. Lão Quyết biết là mình gây ra tội lỗi, vội vàng đỡ nhà Tứ dậy, đèo về nhà rửa mặt. Chứ mà cứ để như thế thì người ta lại tưởng là lão Tứ điên, lấy cứt trâu chát vào mặt để làm mặt nạ thì chết. Ở nhà, nhà Tam đang ôm cái điếu cày rít long sầm sọc, phun khói như rồng như phượng. Thấy nhà Tứ mặt dính đầy cái gì đen đen, được lão Quyết Thọt trở về, suýt nữa sặc thuốc lào mà cười hô hố. Ê, hiền đệ, con trâu con bò nào to gan, chọn chỗ nào ỉa không ỉa, lại ỉa vào mặt thằng béo đệ đệ ơi. Lão Quyết trong thế điệu cười nhăn nhở của nhà Tam thì cũng hùa theo, chú Tứ hôm nay chú đi dọn phân trâu phân bò cho làng, không phải là bò ỉa. Nghe thế, thế là con khỉ đầu chó cùng với lão Thọt lại xỉa sói mình. Nhà Tứ tức lắm mà không làm gì được, chỉ muốn chạy ra đường cầm gòn hạch phòng mà tương cho hai thằng cha này mấy phát. Thế rồi lão vùng vằng chạy ra vòi nước rửa lấy rửa để mà không tài nào rửa hết cái mùi thum thùm của cứt trâu. Tức mình, lão lột sạch quần áo ra tắm, lấy bánh xà phòng Lai Boy kỳ cọ khắp mình mày. Cái mùi ấy cũng dần dần biến mất. Thế nhưng nhìn hai thằng cha kia vẫn cứ đang cười đắc ý, lão nghĩ trong bụng, nhất định ông phải xử lý từng thằng, liền hùng hổ đi ra ngoài ngõ. Một lúc sau, từ đâu mà mụ vợ của lão Quyết sòng sọc như con bò cái sòng chuồng, cầm cái đòn gánh nhằm lão Quyết mà phi. Lão này vừa uống được ngụm chè, thấy vợ phi đòn gánh thì phun cả nước vào mặt con khỉ đầu chó, rồi ôm đầu mà chạy. Mụ vợ vừa đuổi theo, vừa rít lên choe choé. Thì ra là bực mình quá, nhà tứ chạy sang xui đẻo của vợ lão Quyết để sang túm cổ cho lão một trận. Con mụ này thì lúc nào mà nó chẳng hùng hục như con sư tử cái. Chỉ cần phát hiện ra lão Quyết có tội lỗi gì là ăn đòn ngay. Mà thằng cha tớ lúc nào cũng ngu như là con chư bát giới. Ấy thế nhưng mà lúc này lại thông minh đột xuất. Nó vu oan giá họa cho thằng cha Quyết thọt là vào trang web đen có phim xét ở trên mạng mà hí húi xem cùng với thằng cha Tam. Ấy thế là trong lúc quơ quơ cái đòn gánh đánh chồng, mụ vợ còn cố tình khều sang một cái. Nhà Tam vẫn còn đang ú a ú ớ thì ăn luôn quả đòn gánh vào đầu, sưng một cục to như quả táo. Đoạn ngồi đấy cứ lắp ba lắp bắp, ôm đầu nhìn vợ chồng nhà Quyết nó chạy đi. Lúc ấy con mụ Hỏa Béo từ đầu cổng mặc áo hai dây, khoe những thớ thịt nhung nhăng nhúc của mụ, mà đưa cái đôi môi dày thái vội cũng được hai đĩa chòe chẹt vào. Anh Tam, Tam ơi, hôm nay có rảnh đưa người ta đi chơi cơ à? Thế chả bảo trước để người ta còn chuẩn bị. Nhà Tam vừa nhìn thấy mụ Hỏa Béo thì trợn mắt há mồm, không hiểu là cái sự gì mà mụ ấy lại đến đây, lại còn ăn mặc không ra cái thể thống gì thế kia. Mụ lạch bạch đi vào, cái váy hoa trông cứ như là cái khăn giải bàn, lúng la lúng liếng. Em thấy thầy Tứ bảo là hôm nay anh có nhã hứng rủ em đi chơi để bồi đáp tình cảm đấy. Vừa nghe đến đây thì nhà Tam trợn mắt, chỉ muốn nhảy sổ vào bóp cổ thằng Tứ. Thế nhưng bị bàn tay to như khúc chuối của mụ Hỏa Béo nó quặp cổ, không cả dãy nổi. Đã thế, con mụ này nó còn mồ hôi dầu, làm cho lão thở không được. Đi thì đi, nhưng mà chờ thay cái bộ quần áo đã. Thôi khỏi cần thay, nhìn lúc nào mà chẳng ngon dai. Đi rồi hai đứa mình đi ăn trưa. Sáng giờ toàn là mùi cháo lòng, ngấy lắm. Đi ăn cái gì khác, ăn uống no say rồi nghỉ ngơi một tí nhá. Nói xong, mụ bấy giờ mới chịu buông nhà Tam ra. Lão Tam thở hồng hộc, mụ vỗ vỗ đít lão, rồi bắt lấy con xe đạp điện chở mụ đi. Trông con xe cứ ỉ à ỉ ạch, mà nhà Tứ cười lên khanh khách như bắt được vàng. Tiên sư, trêu ông à, chết mẹ chúng mày đi. Đi mà hẹn hò với con mụ béo. Lão Tam ở bên kia mặt méo sạch như khỉ ăn ớt. Trông cái cặp đôi ấy cũng đến buồn cười, cứ như là một số 1 đứng bên cạnh một số 0. Nhìn từ xa thì lại trông giống như là gấu chó đang tập đi xe máy ở trong rạp xiếc Trung ương vậy. Ở bên làng Vĩnh Lạc, sau cái chết của chồng và hai con, bà Quy gần như gục ngã. Những ngày này bà chỉ nằm bệt trên giường, chứ cũng chẳng bước đi đâu ra ngoài được. Cả căn biệt thự to lớn lộng lẫy nằm ở giữa làng bây giờ lại trở nên lạnh lẽo cô đơn. Ra ra vào vào cũng chỉ có con bé Tuyên giúp việc. Đêm về thì tiếng khóc nỉ non, rồi tiếng cá quẫy nghe cứ đành đạch vang lên trong căn biệt thự. Thỉnh thoảng bà mơ mơ hồ hồ còn nghe thấy tiếng chồng bà mếu máo khóc. Tôi xin, đừng đánh tôi nữa. Tôi biết tội mình rồi. Đau quá, đau quá. Bà ơi, cứu tôi với. Tôi xin, đừng đánh nữa. Thế rồi tiếng roi cứ vun vút vang lên, nghe đến ghê rợn. Con bé Tuyến vẫn còn đang tuổi trẻ con, mỗi một lần đêm xuống, nó chui vào trong phòng bà Quy, đóng chặt cửa, vừa để chăm sóc bà, cũng là vừa để cho đỡ sợ. Trong màn đêm u tối, trong căn biệt thự, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng xích sắt loảng xoảng, tựa hồ cứ như là ai đó bị cùm chân đi trong nhà. Rồi còn nghe cả tiếng anh em nhà thằng Tuấn, thằng Tú. Bây giờ thì làm gì còn cái giọng hống hách vòi vĩnh, mà là những tiếng cầu xin oán thán. Lũ quỷ cứ thế mà cười khanh khách, khi thì âm thanh văng vẳng ở trên tầng 3, khi thì là tiếng lạnh lẽo ở dưới gian bếp. Lũ bất hiếu, xuống đây mà chịu tội với bố chúng mày. Dòng giống của quân ăn cướp phải trả giá, phải trả giá. Dường như nghe tiếng ma quỷ nhiều, bà Quy cũng dần dần tỉnh táo. Tay chân của bà bắt đầu cử động được dễ dàng. Bà lay lay vai con Tuyến. Con ơi, nhà này có quỷ rồi. Chẳng mấy chốc mà nó cũng mò đến mình con ơi. Mai có khi phải chuyển nhờ sang ở hàng xóm, rồi mời thầy về mà trừ đi. Chứ bà sợ lắm con ơi. Con Tuyến giọng cũng run lẩy bẩy. Bà, từ ngày ông với hai cậu mất, ngày nào cũng như thế. Bà ngủ bà không biết chứ, chúng nó sợ lắm bà ơi. Con Tuyến vừa dứt lời thì cửa phòng bà Quy bất giác bị ai gõ. Tiếng gõ cửa cứ ba nhịp một vang lên trong đêm. Bà Quy và con Tuyến lúc này run rẩy, rùng mình, ôm chặt lấy nhau, không dám nói bất kỳ một lời nào. Mồ hôi bắt đầu chảy ra đầm đìa cả sống lưng, trông đến tội. Rồi có tiếng của thằng Tuấn cất lên. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Con lạnh. Con đói lắm mẹ ơi. Cả tiếng của thằng Tú cũng xen vào. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Chúng con chết thảm lắm. Cứu chúng con với mẹ ơi. Bà Quy nghe thế vậy, định ra mở cửa, thì con Tuyến kéo bà lại, lắc lắc đầu. Được một lúc, lại nghe tiếng ba con quỷ cười lên khanh khách. Chúng mày định chạy đi đâu? Chạy à? Chúng mày chạy phải không? Chạy được không? Vừa nói, nó vừa vụt roi thật mạnh vào hồn ma của thằng Tuấn, thằng Tố. Tiếng la hét đau đớn vang lên. Rồi lại có tiếng của con quỷ trẻ con. Sao các chú lại bỏ cháu? Cháu muốn chơi với các chú cơ. Tiếng con quỷ gái giọng the thé. Đừng hòng có mà đi. Chúng mày là lũ bất hiếu. Chúng mày đi được à? Đi được à? Rồi tiếng của ông Quy van xin. Tha cho chúng tôi. Tôi mới là người có tội. Tha cho các con tôi. Tha. Này thì tha này. Này thì tha này. Tiếng con quỷ vang lên. Vừa nói, nó vừa vụt chan chát vào hồn phách của ông Quy, khiến cho ông rú lên đau đớn. Được một lúc, những âm thanh kia cũng dần dần tan biến. Trả lại cho căn biệt thự, sự yên tĩnh đến rợn người. Cũng từ lúc đó bà Quy và con Tuyến không còn ai dám chợp mắt, chỉ sợ rằng khi mình ngủ thì mấy con quỷ nó xông vào nó bắt đi. Cho đến tận khi tiếng gà gáy rộn ràng vang lên, báo hiệu bình minh ló dạng. Cảm nhận âm khí không còn nữa, bà Quy với con Tuyến lúc đó mới thận trọng mở cửa dò dẫm bước ra. Sau mấy ngày ốm nằm liệt, chân tay của bà Quy đi lại được, nhưng xem chừng khó khăn lắm. Mỗi bước đi của bà, con Tuyến đều phải đỡ. Ra đến cửa chính của căn biệt thự, bầu không khí làng quê yên ả cũng giúp cho hai người vơi đi lo lắng trong lòng. Bấy giờ bà Quy mới nói: Tuyến ơi Tuyến, con còn lấy chút tiền bà để trong tổ ấy, mới lại ít đồ sinh hoạt đi. Hôm nay bà con mình sang nhà cô Hiên ở nhờ, rồi tính tiếp thôi. Chứ thế này thì chết, chết con ấy. Con Tuyến vâng dạ một tiếng, cảnh giác lò dò vào trong nhà, sắp xếp những đồ cần thiết mà bà Quy dặn mang đi. Chủ tớ cứ thế đóng cửa biệt thự mà bỏ sang bên nhà cô Hiên. Cô Hiền quá chồng, một mình vất vả nuôi con. Được vợ chồng ông bà Quy giúp đỡ, cho nên coi hai người như ruột thịt. Vừa sáng sớm, thấy bà Quy và con Tuyến dắt díu tay xách nách mang, cô Hiền ngạc nhiên. Thế này có cái gì mà bác với cháu lại mang đồ sang đây thế này? Bà Quy thở dài. Cô ơi, chắc là phải sang ở nhờ nhà cô dập bữa nửa tháng thôi. Chứ ở bên kia chúng tôi sợ lắm cô ơi. Như hiểu chuyện gì xảy ra ở bên nhà bà Quy, cô Hiên mời hai người vào nhà nói chuyện. Lúc cô Hiên đưa chén trà sang, đoạn nói: Mấy nay ở bên đây em cũng nghe tiếng cười tiếng khóc choe choé ở đằng ấy, em cũng hại lắm bác ạ. Em thì em cũng muốn sang phụ bác một tay, nhưng phận đàn bà liễu yếu đào tơ thì làm được cái gì. Chả hiểu làm sao thời đại này rồi mà ma quỷ nó lộng hành thế. Bà Quy nước mắt ngắn nước mắt dài. Đấy cô xem, chả biết tôi gây ra cái tội cái nghiệp gì mà ma quỷ nó về hẳn nhà nó báo oán. Nó giết chết bố rồi nó lại giết chết con. Nó còn dọa hại cả dòng họ, cả làng mình nữa. Tôi sợ quá cô ơi. Thấy bà Quy khóc tu tu, cô Hiền mới dỗ dành. Thôi bác ạ, ông nó cũng là cái số. Bác cứ ở bên đấy với em, rồi thì mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, để rồi một thời gian xem thế nào. Những ngày sau đó, không chỉ đối với bà Quy mà đối với cả làng Vĩnh Lạc, bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ. Đặc biệt vào ban đêm, người ta đồn nhau thấy ba con quỷ ngồi trên con cá chép to lắm, kéo cái xích sắt chói hồn ma của bố con Quy lôi đi khắp làng. Tiếng khóc ai oán van xin vắng cả một góc trời mà chẳng ai làm gì được. Rồi có nhà ven đường kể, bọn ma quỷ nó ngang nhiên đi vào, chó sủa thì nó đưa tay bịt mõm, con chó chỉ kêu ư ử mấy tiếng rồi hộc máu lăn ra chết. Có lũ lúc chúng nó vào chuồng gà mà hút máu gà rồi cười rẽ lên ghê rợn. Sáng hôm sau người nhà ra thì thấy đàn gà mỗi chỗ một con nào con đấy đều bị cắn dập đầu, dập cổ, bốc lên mùi tanh lòm lòm, cứ như là xác đã chết lâu vậy. Đây mới chỉ là thiệt hại về tài sản, còn về người thì có một số người vô tình đi ra ngoài vào buổi tối, chẳng may gặp chúng nó lang thang ở ngoài đường, y như rằng là không chết thì về cũng điên điên dở dở, đầu óc mơ màng, chẳng nhớ ra điều gì. Cũng kể từ lúc ấy, người dân làng Vĩnh Lạc chìm trong cơn sợ hãi của lũ ma quỷ mỗi đêm. Ngôi nhà của bà Quy chính thức trở thành là cái sào huyệt của ma của quỷ. Dù là ban ngày hay là ban đêm, cũng tuyệt đối không ai dám bén mảng. Bọn nghiện ngập nó biết trong nhà có nhiều thứ có giá trị. Thế nhưng hễ mà cứ đặt chân đến đó là lại nghe thấy tiếng gào thét, không dám bước vào. Ngôi biệt thự sang trọng như thế, bỗng nhiên được đổi một cái tên mới thành biệt thự quỷ. Có cái bọn mất nết, chúng nó còn sách mé là biệt thự gã chép. Cứ nhắc đến là người làng tay chân bồn rộn, kinh hãi. Có người nói với ông trưởng thôn là có khi đi nhờ lực lượng chức năng về giúp đỡ. Thế nhưng ông ấy cũng bó tay, bởi vì người ta không tin vào ma quỷ. Hoặc là có người về thì bảo giúp, chỉ là chứng kiến những hiện tượng ấy thì sợ đến mất mật, không cả dám quay lại. Thấy tình hình có vẻ không ổn, người dân làng Vĩnh Lạc cử người đi tìm thầy. Tìm thầy này thầy nọ, mà xem tại sao làng quê đang yên bình như vậy tự nhiên lại xuất hiện ma quái quấy nhiễu. Các thầy chỉ nói là oán khí nặng lắm, tích tụ mấy chục năm, cũng đều là do một người gây ra, cả làng phải hứng. Chỉ là không thầy nào dám chịu đến giúp, bởi vì thầy nói pháp lực thầy còn mỏng, sợ lại mang họa sát thân. Bấy giờ ở bên giao thủy, thầy Tam thầy Tứ ngồi đánh cờ thì chẳng hiểu hôm nay lão Quyết lại lăng xăng trốn vợ mà chạy sang chỉ trò trò. Người ta nói người điếc thì hay nói to, hễ cứ mỗi một lần lão chỉ y như rằng là cái mồm cứ bô bô. Tức mình hai lão đi chỗ khác để thằng cha ấy đánh cờ một mình, cứ ngồi đánh cờ lẩm bẩm không khác gì thằng điên. Sau cái vụ bắt vong lần trước, công việc xem bói cũng thuận lợi tiến triển. Hai lão cũng có tí tiền, anh em lại đoàn kết, sáng nào cũng đủng đỉnh đi ăn cháo lòng tiết canh. Cứ định bụng nhịn đói, chơi cờ đến trưa ăn một thể cho nó được nhiều, thì thằng cha Quyết lại đến quấy nhiễu, cho nên hôm nay lại dắt tay đi ăn vậy. Hai lão cưỡi con xe đạp điện, lão Quyết ngẩng đầu lên cười cười. Hai chú đi đâu cho anh đi với? Lão Tứ ngồi sau nhìn cái mặt căng căng của lão Thọt, chỉ muốn đấm cho mấy phát. Chúng tôi đi ăn cháo lòng nhà mụ Hoa Béo, về rủ con Mích nhà ông sang đây mà đánh cờ. Mẹ bố thiên sư, bố mày sắp thắng rồi mà còn chỉ đều. Cứ nhắc đến ăn là hai thằng cha này tai nó lại thính như tai chó, chứ không còn nghe câu được câu cái nữa. Lão gãi gãi đầu rụt rè. Có ăn thì cho đi với, sáng con mộ sư tử kia nó có cho ăn đâu, toàn là uống nước chè vã thôi. Anh đã cồn hết cả ruột. Nghĩ đến cái cảnh bây giờ lại đãi thêm cái hễ mồm gầu lưỡi chổi này thì biết bao nhiêu tiền cho vừa. Lão Tam định vít xe đi ấy, nhưng mà lão Quyết lại cứ nhảy nhụa giữ lại bằng được. Bỏ mẹ rồi. Thôi được rồi, mời thì mời, nhưng mà ông ăn ít thôi, rồi không có tiền mà giả đâu. Lão Quyết chỉ chờ có thế, nhảy tót lên xe, ngồi đằng sau nhà Tứ. Ấy thế là cái xe đạp điện bé ti ti, rồi lại phải nghiến răng nghiến lợi ỉ ạch chở ba cái đống thịt đi đến quán cháo lòng mụ Hòa Béo. Lâu ngày không lái xe sao mà hôm nay nhà Tam khỉ mặt chó leo lên xe phóng ầm ầm, bóp còi inh ỏi. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì đến khúc ngoặt, tay chân loạng choạng đánh bên này bên kia, suýt nữa phang mẹ vào cái công nông đi ngược chiều. Thằng tài xế công nông một phen hết cả hồn. Này, tiên sư cha ba cái thằng chó con, mẹ chúng mày đi đứng kiểu gì đấy, hả? Muốn chết à? Nhạc Tam sai lè lè, còn gân cổ lên cãi. Tiên sư cha cái thằng công nông, xe to thì làm ông đây không thấy đường, loạng choạng tay lái. Lần sau mày mua cái xe bé bé mà đi. Thằng tài xế kia điên quá nhảy xuống, nhặt hòn gạch, định tương cho mỗi thằng một nhát. Thì lão Quyết Thọt mồm bô bô. Ôi, thằng này nó giết người bà Quan ơi, nó giết người bà Quan ơi. Ấy thế là ba thằng lại kéo ga, chạy vụt đi mất, mà tim đập thình thịch. Chứ mà loanh quanh ở đấy, thằng băm trợn kia mà nó táng cho viên gạch thì vớ vẩn chết thật đấy chứ chả đùa đâu. Biết mình không đúng, Nhà Tam không nói gì nữa. Cuối cùng cái xe cũng đậu phịch trước quán cháo lòng Hòa Béo. Nhìn thấy con khỉ đầu chó, mặt mụ béo lại ửng lên, trông đến phát ngấy, lúng lính toàn mỡ là mỡ. Cái miệng trúng chím lại còn cố tỏ ra dễ thương. Khổ, từ hôm được đi chơi với con khỉ đầu chó về, chả biết là trái tim nhịp đập bị loạn làm sao, hay là tâm hồn yêu đương nó nở ra thế nào. Toàn mặc áo hoa, trông cứ như là lấy cái khăn trải bàn mà quấn quanh người. Rồi lại còn nghe lời ai, đi xăm lông mày, xăm môi, đỏ chon chót. Thế hôm nay, hai thầy với một anh ăn gì để em phục vụ nào? Nói đoạn, mụ béo còn liếc mắt đưa tình với Tam. Chỉ là Tam Vâu không thèm để ý, mặt vẫn lạnh lùng. Tứ béo mới chen vào. Kìa Tam, người ta hỏi kìa, thích bỏ mẹ lại còn giả vờ. Thế hôm nọ đi cả ngày rồi chưa ở đâu? Biết thằng này nó chọc gậy bánh xe, Tam Vẩu tức lắm, thế nhưng cũng đành nến. Cho anh em chúng tôi mỗi người hai bát cháo lòng, một bát tô tiết canh lại xịn. Hôm nay có tiền. Hòa Béo liếc Tam Vâu một cái nữa rồi quay đi. Lão Quyết Thọt còn cố chen mồm. Anh bảo rồi, cho anh nhiều lòng rồi nhá. Hôm nay được mời phải ăn thỏa thích. Nhà Tam nhà Tứ mặt đỏ bừng nghĩ bụng. Mẹ nó chứ, đã ăn trực lại còn đòi ăn nhiều. Lão Tứ vuốt ngực một cái. Anh Quyết ăn khỏe nhỉ, chị nhà nuôi anh chắc tốn nhỉ. Mọi người xung quanh nhìn thấy cái bộ ba này thì bật cười. Còn Lão Quyết đến khúc này thì lại tai thành điếc. Chú nói đúng, anh ăn như thế là còn khiêm tốn đấy. Đến đây thì cả quán cũng cười rộ cả lên. Cho đến khi cháo lòng tiết canh được bê ra, ba thằng cha mỗi thằng một cốc rượu to tướng, vừa ăn vừa uống nhồm nhà nhồm nhòm. Lão Tam mặc dù cũng tỏ ra đạo mạo như mọi khi, thế nhưng nhìn sang hai thằng kia nó hùng hục ăn, sợ nó ăn hết phần, cho nên cũng cố mà ăn cho nhanh. Phải nói là thằng cha Quyết Thọt, về cái khoản ăn thì nó là vô địch. Hai lão kia ăn mới có lưng bát, mà thằng cha Quyết Thọt đã đánh sạch bách trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đã thế, lại còn thòm thèm, định gọi thêm bát nữa. Đúng lúc ấy, mụ vợ sư tử chạy hồng hộc vào. Vừa trông thấy mụ ba lão toàn chui xuống gầm bàn trốn, thì mụ đã đứng đằng sau lưng nhà Thọt mà véo tai. Biết ngay mà, loanh quanh bảo cho gà ăn, không thấy đâu. Sang bên đấy cũng thấy đóng cửa thì biết ngay mà. Ôi giời ơi, hốc, suốt ngày hốc thôi. Lùi cứ ngựa ông chỉ tốn cơm tốn gạo chứ được cái gì. Bảo là cho gà ăn mà đã tốn ra đây rồi. Nhà Tam nhà Tứ lập tức lúc tranh tối tranh sáng mà nhìn mụ Hòa Béo chỉ Lão Quyết, ý là để cho lão thanh toán, định bụng chồn đi. Sợ không phải đầu thì cũng phải tai. Còn mụ vợ Quyết thì cứ như thế mà túm tay Lão Quyết, rồi bất giác quay lên. Dạ, hai thầy đi đâu mà vội mà vàng thế? Mặc dù con mụ này nó đã cố gắng hạ giọng, thế nhưng âm thanh vẫn choe choé, làm cho Lão Tứ giật mình. Chào chị, chúng tôi no rồi, cho anh em chúng tôi về nhá. Nhà anh chị cứ tự nhiên. Lão Tam cũng cười cười. Nhà chị cứ tự nhiên mà dạy dỗ anh nhà nhá. Anh mở chúng tôi uống rượu đợi. Anh đầu tư uống rượu đợi. Nghe thấy Lão Quyết phải giả tiền cái đống này, mụ Quyết xót ruột, liên tục thổi vào lưng lão cứ đùng đùng, nghe cứ tưởng là sấm khan. Bấy giờ mụ mới ngẩng lên. Dạ, là con có việc nhờ hai thầy con mới sang nhà đấy. Là cấp bách lắm đấy. Bình thường con mụ này đùng đoàng như thế ấy, thế nhưng tự nhiên hôm nay lại thành thế này với mình. Lão Tam chột dạ. Có việc gì nhà chị cứ nói, chúng tôi giúp được là chúng tôi cố hết sức cả. Mụ lại tiếp: chả là thế này, quê ngoại nhà con ở bên Vĩnh Lạc, cách đây độ chục cây đấy. Đợt vừa rồi sang bên đấy chơi, con nghe kể nhiều chuyện ma quỷ lắm, chả hiểu là đất động cái gì, ma quỷ nó hành hoành, làm người dân bên đấy mất ăn mất ngủ đấy. Con thì chắc cũng có họ hàng với ông trưởng thôn ở bên đấy, ông ngỏ ý xem mạn bên này có ai giúp thì bảo. Nghe đến ma quỷ thì cũng chỉ có hai thầy giải quyết thôi, chứ ai làm được. Mấy người trong quán nghe đến sự ma quỷ thì cũng háo hức bàn tán sôi nổi, nhất là con mụ Hỏa Béo tính hóng hớt. Nhà Tam nhà Tứ thấy con mụ Quyết hôm nay lo lại khen mình, gọi mình là thầy, thì ra chiều đắc ý lắm, phỏng mũi. Nhà Tam bấy giờ mới chìa hàm răng vẩu ra. Việc bắt ma bắt quỷ đương nhiên là hai thằng này làm được, nhưng không phải là ai chúng tôi cũng nhận đấy. Chúng tôi nể chị là tình làng nghĩa xóm lắm đấy. Chúng tôi quyết định là đi sang bên Vĩnh Lạc để trừ ma nhá, để tìm lại cuộc sống bình yên cho bà con nhá. Nhà Tứ cũng hách hách mũi: đương nhiên là công cán nó cũng phải được được một tí nhá. Với lại hai thầy ăn cũng nhiều, chứ bắt ma bắt quỷ nó tốn kém calo đấy. Mụ Quyết thỏ thẻ: dạ, chứ cái chuyện công cán ăn uống thì khỏi phải lo ạ. Không, bác trưởng thôn bảo là cứ bắt được ma được quỷ thì yên chí hết. Tay Quyết sợ vợ nãy giờ im như thóc ngâm, nghe thấy ăn uống lại dở cái mồm bô bô. Quan à, cho Quyết đi với nhá, đây thân thuộc đường làng ngõ xóm bên đấy đấy, để đây dẫn cho. Nhà Tứ đang định từ chối, thế nhưng nhà Tam lại bịt mồm: thế thì còn gì bằng. Anh Quyết là người chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn hiền lành chất phác, mỗi có cái tật điếc. quên, cái tật nghe không rõ. Ăn quá khỏe so với người thường, đi với anh em chúng tôi là đúng rồi. Thế chị Quyết cứ tạo điều kiện nhá. Lão Tứ đang không hiểu tại sao con khỉ mặt chó hôm nay nó nói như thế, thì Lão Tam thì thầm: cho thằng cha thọt đi còn đỡ, chứ để cái con mụ sư tử khai đấy nó dẫn đi thì chết. Mẹ thân sư, tao nhìn thấy nó là tao đã cảm thấy áp lực rồi. Nhà Tứ nghe vậy cũng gật đầu, ra chiều là chí lý lắm. Nhìn thấy đống bát cháo lòng la liệt, Lão Tứ huých huých tay nhà Tam tỏ ý muốn về. Hôm nay chẳng hiểu trời cao đất dày thế nào, anh Quyết nhà chị lại rủ chúng tôi đi ăn cháo lòng tiết canh. thì bây giờ xong rồi, thì huynh đệ tôi xin phép về nhỉ. Ê, còn chuẩn bị lên hương cúng bái nhỉ. Thì cảm ơn anh Quyết nhá. Lão Quyết vốn dĩ điếc, nghe câu được câu không thì cứ cười cười gật đầu lê lệ. Mụ Quyết nghe vậy thì lại càng tức. Mụ biết trong người cái thằng thọt này làm gì có đến nổi 20.000, rồi lại cái thân mụ móc tiền ra mà giả. Nhìn cái đống bát đĩa bê bết kia dễ cũng phải đến cả 100.000 chứ ít gì. Mụ tức quá, xoắn tai Lão Quyết cứ như là xoắn đinh vít. Thế nhưng bên kia quay sang, mặt vẫn cứ cười thật tươi. Dạ, dạ, thế các thầy cứ yên tâm ạ, các thầy cứ đả đấy nhà con giả. Dạ, thế đội ơn các thầy đã nhận lời ạ. Khi hai lão đã leo lên con xe đạp điện phóng đi, thì mụ bắt đầu đếm tiền giả Hỏa Béo, mà mặt sưng lên như cái bị. Xong, mụ lại túm tay của Lão Quyết lôi sành sạch, mặc kệ cho lão van xin. Khổ đấy, người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Thế nhưng mà hỡi ôi, có trường sinh mà sống trong cái cảnh thế này thì thôi, cho ông xin chai thuốc sâu. Thank you. sáng ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng bảnh mắt, lão Thọc đã dựng con xe 82 huyền thoại chuyên chở cám lợn ở trước cổng nhà Tam, nhà Tứ, bấm còi bim bim. Biết là tay Thọt điếc đã đến, hai thầy cũng nhanh chóng sửa soạn hành lý, rồi bắt đầu chuyến hành trình trừ ma diệt quỷ của mình. Vì cách có độ chục cây, đi chỉ một tí là đến, ba người đã có mặt ở bên làng Vĩnh Lạc. Đứng trước cổng làng, lão Tam trầm trồ thán phục. Tiên sư, chưa bao giờ tao thấy cái cổng làng nào nó to nó đẹp thế này. Xây kiểu này dễ cũng phải đến cả mấy trăm triệu đó. Lão Tứ cũng đệm vào. Diệt trừ xong ma quỷ kiểu gì chẳng được trả công hậu hĩnh. Lo mà chuẩn bị đếm tiền. Vụ này to rồi. Lão Quyết nghe hai thầy nói, cũng chẳng rõ câu được câu chăng, mặt vẫn cười tươi. Các thầy ơi, ở đây không được bĩnh bậy đâu. Bĩnh bậy là người ta đuổi đời. Thì ra lão nghe từ hậu hĩnh lại thành bĩnh, tức là đi ẻ. Hai lão kia cũng chẳng muốn nói, kệ mẹ nó. Này, mày có nhìn thấy căn biệt thự đầy quỷ khí ở bên kia bốc lên ngồn ngột, cứ như là cháy đông rơm kia không, hả Tứ? Lão Tứ đưa mắt nhìn sang gật gật đầu. Có khi là sự việc ở đằng đấy rồi. Tôi e nó không đơn giản đâu. Đằng xa xa kia còn một đám cái nữa kìa. Ấy, may mà hôm qua chuẩn bị nhiều bùa, chứ mà đánh nhau thiếu bùa, thỉnh các quan nhiều, các quan không vui đâu. Ở đấy, tao bảo vẽ đi, thì mày cứ suốt ngày ăn ăn uống uống đấy. Ừ thì ông không ăn à. Hai lão còn đang cãi nhau thì một đám người đi đến vồn vã bắt tay rối xít. Lão Quyết lâu ngày không sang nhà ngoại, định hình một lúc, lão mới bô bô cái mồm. Dạ, em chào bác trưởng thôn. Quỳ hoa quá, thế mọi người ra tận đây đón chúng em cơ. Ông trưởng thôn Vĩnh Lạc lịch thiệp. Tối hôm qua cô điện cho tôi. Ôi giời ơi, tôi mừng quá. Tôi với mấy người đợi các chú các thầy từ sáng. Đây là hai thầy mà cô giới thiệu phải không? Lão Quyết Thọt tỏ ý nghe không rõ. Bây giờ nhà Tam mới bước lên một bước. Chúng tôi là thầy mà được nhà chị Quyết giới thiệu đây. Bây giờ mấy người đi theo ông trưởng thôn cứ nhìn chằm chằm vào lão, trông đến là lạ. Trong mắt họ, hai thầy một thằng cao gầy, mặt trông như con khỉ, giống như là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Còn thằng kia thì lùn béo ục ịch, trông cứ như là chư bắt giới chuyển sinh, cho nên họ cũng hiếu kỳ. Sau khi công tác làm quen xong ở ngay cái cổng làng, ông trưởng thôn dẫn hai lão về nhà ăn sáng, nói chuyện. Dạ, thế ở nhà chuẩn bị sẵn nồi cháo gà. Hai thầy đi về đấy lót dạ. Chắc là sáng sớm đi sớm, chắc là cũng chưa có cái gì vào bụng à. Được lời như cởi tấm lòng, đụng chúng vào huyệt đạo tham ăn tục uống. Lão Tứ hồ hỏi. Thế thì còn gì bằng có thức mới vực được đạo. Đi, đi. Ấy thế là mấy thầy trò lập tức đi theo đoàn dân làng về nhà ông trưởng thôn. Rồi cứ thế một màn xảy ra, hết bát này đến bát nọ, ba lão ăn cứ như là quỷ đói. Mấy người tò mò sang xem mặt thầy thế nào, thì nhìn thấy cảnh ba con ma đói nó vục đầu ăn cháo, trông đến phát sợ. Khổ thế chứ, đã thế ăn xong chẳng hiểu làm sao mà lại tranh nhau đi ẻ. Nhà ông trưởng thôn có mỗi cái toilet mà thằng nào cũng muốn tranh trước, inh ỏi trông cứ như là phường chèo. Một người dân làng Vĩnh Lạc mới lôi một lão đi sang bên ấy, chứ mà để thế này có khi ba thằng nó đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh đi ẻ thì chết. Kể cả ăn uống ẻ đái, loanh quanh cũng hết hơn tiếng đồng hồ. Người dân làng Vĩnh Lạc chờ đến sốt cả ruột. Một lúc lâu sau, ba lão mới khệnh khạng đi ra. Bây giờ ông trưởng thôn mới lên tiếng. Dạ, để các thầy diệt ma diệt quỷ thì làng chúng cháu thống nhất thế này. Hai thầy với chú Quyết cứ ở lại đây. Cần gì các thầy cứ chỉ cần nói một tiếng, tôi cho người chuẩn bị ngay. Ông trưởng thôn vừa dứt lời thì ở bên ngoài, bà Quy được con Tuyến dìu vào, than vãn. Chúng tôi mong các thầy cứ như là mong nắng hạt, mong mưa rào. Ông nhà tôi với các cháu, rồi một số người bị ma quỷ nó bắt, rồi chả biết làm sao. Cần rậm cần cỏ lại các thầy trừ họa giúp dân làng với. Đến bây giờ, Lão Tam khuôn mặt lạnh xuống, tỏ ra nghiêm túc, giọng nói dõng dạc uy nghiêm. Chúng tôi trừ ma diệt quỷ là vì cái bụng chúng tôi đói. Là vì cái tấm lòng của chúng tôi sáng. Cũng không cần bà con phải cắn rơm cắn cỏ đâu. Cái đấy là để cho trâu cho bò nhá. Chúng tôi ăn no là diệt được ma diệt được quỷ. Từ lúc vào đây tới giờ, chúng tôi thấy cái biệt thự to đùng ở giữa làng, quỷ khí nó nặng lắm. Kiểu này là phải diệt sớm ở đây đấy, chứ để dài ngày e rằng quỷ khí nó chùm cả cái làng này đợi. Vừa nghe đến đây thì bà Quy khóc nấc cả lên. Dạ, biệt thự đấy là của nhà con ấy. Nhưng mà ma quỷ nó quấy quá. Đến cả tháng này con phải đi ở nhờ nhà cô em họ. Con chẳng hiểu làm sao mà từ khi ông nhà ra bờ đê ngắm ngã ba sông về thì xảy ra bao nhiêu chuyện. Ngay cả cái chết của ông ấy cũng bất thường lắm. Rồi hai thằng cu con nó cũng tai nạn chết. Hằng đêm nó cứ tra tấn hồn ma của ba bố con nó. Lại các thầy còn nấu hết cả ruột. Thấy mọi người cứ bu đông bu đỏ, Lão Tứ bây giờ nói to. Bà con nhớ, chuyện ma chuyện quỷ thì bà con yên tâm. Chúng tôi cố gắng hết sức, không phụ lòng bà con. Thế bây giờ ai về nhà đấy nhá, chứ có ở đây cũng chả giải quyết được gì. Ông trưởng thôn cũng phụ vào. Thôi, thế các thầy đã nói thế rồi, ai về nhà đấy, chứ ở đây đông không khí lo loãng. Để cho các thầy còn thở nhá. Thế có gì tôi khắc bảo bà con nhá. Nghe thấy ông trưởng thôn nói như vậy, mọi người bắt đầu giải tán, ai về nhà nấy. Lúc ấy chẳng nói chẳng rằng gì, Lão Tam Lão Tứ nhảy tót lên giường làm một giấc. Hôm nay được ăn bữa no, hai thầy cũng trùng cơ mắt. Ông trưởng thôn đang định hỏi chuyện, nhưng nhìn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lão Quyết đi ra trêu mấy con chó cho nó xuôi cháo, xong rồi cũng lại leo lên giường mà ngủ. Tiếng ngáy bà lão như bể lò rèn. Người nào mà vào nhà ông trưởng thôn thì có khi là nhà tưởng nuôi con gì. Đã thế, Lão Tam có cái chứng ngủ mà còn nghiến răng kèn kẹt kèn kẹt. Hai lão thật ra, mục đích của lão ngủ chính là vì muốn thoát hồn thông âm dương, là để xem cớ sự ở đây như thế nào mà lại nhiều quỷ khí như vậy. Còn Lão Quyết thì thực sự là bây giờ đang ngủ một giấc ngon lắm. Không biết là trong mơ thấy cái em diễn viên Nhật Bản nào, hay xem ở trên điện thoại mà nhèo cả nước dãi, thỉnh thoảng còn cười hí hí. Bấy giờ đã làm phép nhập mộng thoát hồn. Nhà Tam nhà Tứ đi vòng quanh làng Vĩnh Lạc, thăm dò đường ngang ngõ tắt. Bất giác hiện ra trước mặt một ông lão mặc quần áo cổ xưa, thế nhưng rách dưới bê bết. Thấy lạ quá, nhà Tam mới lên tiếng. Cho tôi hỏi, ông lão đi đâu mà quần áo ăn mặc rách dưới thế này? Ông lão lúc đó mới đứng lại, khuôn mặt méo máu. Tôi là quản gia của quan thổ địa làng này. Cách đây một tháng, trên trời sét đánh thiên long giáng xuống ngã ba sông Phồn sông Lĩnh. Rồi từ ấy xuất hiện mấy con quỷ, oán khí nặng lắm, còn có phép cao tay lắm. Chúng nó ỷ thế làm càn, đuổi cả quan thổ địa đi nơi khác, mà tự tung tự tác giết người. Thế nên tôi mới đang đi tìm quan về. Lão Tứ hỏi. Thế không phải là có một con quỷ thôi à? Ông lão gật đầu, Dạ. Có hai con quỷ to, một nam một nữ, với một con tiểu quỷ. Chúng nó cưỡi con cá chép thành tinh mà quấy phá nơi đây. Chẳng hiểu ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám làm càn, không sợ trời đất gì hết. Lũ quản gia như chúng tôi, nó còn không thèm coi ra gì. Bây giờ mỗi người tứ tán chạy một nơi đây, khổ thế. Nếu như các vị có tài phép thì giúp đất này trừ đi lũ ma quỷ. Thôi thôi thôi thôi, thế tôi xin phép tôi đi, chứ chúng nó mà túm được thì chết. Nói đoạn, ông lão cũng biến mất nhanh như lúc vừa xuất hiện. Cho đến khi hai lão tỉnh dậy, kể lại giấc mơ vừa rồi, thì được biết là cả hai lão cùng nhập mộng giống y nhau. Có lẽ nó là thật. Ma quỷ ở đây không phải là tầm thường. Nó còn đuổi được cả thổ công, thổ địa, thì rõ ràng là phép của nó cũng thuộc dạng cao siêu lắm. Lão Tam giậu cái răng vẩu. Chiều nay, tao với mày ra chỗ sông Phồn, sông Lĩnh xem thế nào nhá. Cứ như trong mơ thì ma quỷ này không có tầm thường đâu. Cùng lắm đánh đéo được, anh em mình phải gọi âm binh đây, chứ không để nó đánh cho thì mất mặt. Lão Tứ cũng gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Trận này e là lành ít dữ nhiều. Nhưng ăn phát đã, chiều tính nhỉ. À mà tôi bảo này, cái con cá chép thành tinh ý, nhớ nếu mà đánh thì nhẹ tay nhá, giữ lại ôm dưa. Hai lão kết thúc câu chuyện, nhìn sang thấy cha Quyết chọc vẫn còn đang ngáy phồ phò, mồm toàn là dãi, ướt đẫm cả ngực áo. Trông cái mặt thấy ghét, đi đến vả đánh bốp một cái. Lão Quyết đang ngủ say bị đánh đau chồm dậy. Tiên sư, ui ôi, ma đầu. Thấy lão kêu to quá, nhà Tam liền bịt mồm lại. Dậy ăn cơm. Lúc đấy cũng 12 giờ trưa, đã đến giờ ngồi vào mâm. Mỗi thằng đánh đến 5-6 bát, làm cho ông trưởng thôn và người nhà bấm bụng nhịn cười. Tưởng mấy thằng cha này ăn cháo no, thổi ít cơm, ai ngờ nó ăn như hùm như beo. Để cho người nhà của ông trưởng thôn, mỗi người chỉ còn được có lưng bát. Cơm nước xong xuôi, ngồi uống nước chè, bây giờ nhà Tam mới nói. Này, tôi hỏi có phải làng này có hai con sông, sông Phồn với sông Lĩnh chảy qua phóng. Ông trưởng thôn ngạc nhiên, bởi vì từ sáng đến giờ cũng chưa hề nhắc gì đến sông ngòi, vậy mà lão Tam lại hỏi như vậy. Ông lắp bắp. Dạ đúng ạ. Nhưng mà sao các vị biết? Nhà Tứ gạt đi. Chuyện này chúng tôi biết hay không không quan trọng. Điều quan trọng là làng này có hai con sông đó. Tôi e là lũ ma quỷ nó đang quấy nhiễu ở làng này, đến chỗ ngã ba giao giữa hai con sông đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Thật đấy. Lão Thọt vừa cầm điếu cày rít long sòng sọc, nghe chuyện câu được câu trăng, cũng chõ cái mõm ra chiều hiểu biết. Thì có sông là tắm, các thầy đây thích tắm sông. Nghe cái lão này mà Tam Tứ tức đến ứa máu. Bây giờ lão Tam lại nói thêm. Sáng ngày này có bà nói chồng mấy con bà đã chết do mấy con quỷ nó hại, là bắt nguồn từ cái lúc ông kia ông ra đề. Thế ông trưởng thôn có biết cái chuyện này không? Nghe thầy hỏi vậy, ông trưởng thôn mới kể lại sự tình về cái chết của ông Quy và hai thằng con trai. Xong như nhớ ra điều gì, ông nói. Thầy ơi, tôi nhớ ra rồi. Hôm ông Quy mất tích, mọi người đi tìm thấy là ở trên đê. Hôm ấy mưa to lắm, sấm sét đùng đùng đinh tai nhức óc. Tôi ra ngoài bờ hiên đứng thì ôi dồi ôi, sét đánh thành dây, kéo thẳng từ trên trời xuống dưới đất. Tôi còn nghĩ là nó đánh trúng kiểu gì, có khi cũng có mà tan xác đấy. Sau cái hôm ấy thì ông Quy có dấu hiệu bất thường ạ. Lão Tứ lập tức hỏi. Thế lúc đấy ông có cái gì bất thường không? Ông trưởng làng suy nghĩ một lúc lại nói. Lúc đấy tôi nghe có tiếng cười to lắm, cứ như là vọng từ cõi khác về. Sợ lắm. Tôi còn nghe có đọc cái bài thơ gì mà người lái đò năm xưa đã về. Có thể là vì lúc đấy âm thanh nó hỗn loạn quá, tôi nghe không rõ. Nhưng mà tiếng cười tiếng nói là có thật đây. Nghe ông trưởng làng nói vậy, Lão Tam đáp. Thế thì ngã ba sông, chỗ ông quỳ ở cách đấy một tháng, chắc chắn có ẩn tình đấy. Không phải đơn giản đâu. Chiều nay tôi với anh Tứ ra đấy xem. Kết thúc câu chuyện, mọi người nghỉ ngơi một lúc. Chiều hôm ấy, nhà Tam nhà Tứ hành trang đầy đủ, đi ra ngã ba đoạn giao nhau của hai con sông. Trên đường đi, hai lão cảm nhận thấy âm khí đang lan tỏa ra quanh mình. Biết là có ma quỷ rình mò, Lão Tam lấy một lá bùa đốt lên, niệm chú. Trong phút chốc, âm khí biến mất, vang lên tiếng gào thét đáng sợ. Hai lão lúc này cảm nhận như có đôi mắt rình mò mình, cứ như là nó đang nhìn chằm chằm từ một nơi sâu xa lắm. Lão Tam bấy giờ mới lên tiếng. Chuẩn bị đến ngã rẽ rồi, mỗi thằng một hướng nha. Thế rồi hai lão rẽ sang, mỗi người một hướng, nấp vào một chỗ để hòng xem đứa nào rình mò mình. Thấy cái bóng gầy gầy bé bé, lại còn đeo nguyên cái mặt nạ Tôn Ngộ Không bằng nhựa, xanh xanh đỏ đỏ. Lão Tam phất tay một cái, thế là hai lão cùng lao vào mà đấm màu đá lên hồi. Lúc này đau quá, cái bóng kia mới bỏ cái mặt nạ. Này Quyết, tôi là Quyết đây. Vừa nghe đến đây thì hai lão bắt đầu dừng tay. Lão Tứ giật lấy cái áo choàng mà lão Thọt đang mặc. Ông làm cái gì đấy? Ông điên à? Rồi đi bắt ma chứ có phải đi chơi đâu mà lúc nào cũng theo. Rồi đến lúc ma lo vặn mẹ cổ ông đây. Lão Tam tức quá, rút dép vả đến bép một cái vào đít của lão Thọt. Đã bảo là đi bắt ma ở nhà đi, khổ thế đã điếc là còn hay không hớt. Lão Quyết bị đánh đau quá, tức mới gắt. Ăn cháo lòng tiết canh uống rượu thì cùng nhau được, thì người ta đừng muốn đi xem mặt mũi con ma nó thế nào. Thế mà huynh đệ anh em mà, thôi đã thế đầy rỗi, đi không thể chơi, đi cắt xẹt. Lão Quyết nói xong làm cái bộ mặt bất cần. Lão Tam thấy thế dịu giọng. Ok, thì là chúng tao lo cho mày. Rồi ở nhà con mụ nó hành hạ thế sao không dỗi đi. Thôi đi thì đi, nhưng mà bị làm sao thì đừng có oán để. Nói xong, ba lão tiếp tục đi đến ngã ba sông. 10 phút sau, họ đứng trên triển đê. Lão Tứ bỗng nhiên hóng gió mà cao hứng, vảnh mặt lên đọc. Sóng gợn chuồng giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mãi nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngà, củi một cành khô lạc mấy dòng. Nhà Tam nghe thấy nhà Tứ hôm nay lại đầy bụng chữ nghĩa thì nói, thôi ông im mẹ cái mồm đi, lúc này rồi còn thơ mấy thần mẹ. Lão Tứ cũng tức lắm, thế nhưng hậm hực rồi lại thôi, mẹ bố tiên sư nữa chứ. Lúc này, từ đằng ngã ba sông trước mặt, bỗng nhiên nổi lên một cuộn xoắn ốc. Rồi nước cứ sủi lên ùng ục, tựa hồ như là có cá to lắm đang quẫy nước đằng đó. Lão Quyết chọc giật giật tay nhà Tam nhà Tứ, nhìn sang bên ấy. Hai lão thấy ở giữa đó bốc lên làn khói đen xì xì, cứ như là ống khói nhà máy. Biết là có biến, hai lão đồng loạt rút bùa ra đốt lên, chạy dọc theo thân kiếm mà niệm chú. Thanh kiếm sáng rực, tựa hồ như vừa mới nung xong. Ở trong xoáy nước, bất chợt có con cá khổng lồ nhảy lên, bay lơ lửng trên không, hướng về phía cả ba người mà tấn công. Vì đã chuẩn bị trước, hai thanh kiếm ngay lập tức phát huy tác dụng. Toàn bộ những luồng thủy kích xông đến đều bị hất văng ra. Con cá lượn một vòng, thấy lão Quyết Thọt đang đứng tơ hơ, liền dùng kế dương đông kích tây giở vào tấn công tam tứ. Thế nhưng lại lộn một cái, bay thẳng đến chỗ lão Quyết. Thấy nó tấn công mình, lão Quyết lập tức co giỏ chạy, vừa chạy vừa rú lên: "Mày thật sự con cá mà và cá quỷ! Mày ông điên lên! Ông dừa mẹ mày bây giờ! Tạm ơi! Tứ ơi! Nó sắp ăn thịt anh mày rồi đây này!" Đang đuổi theo con cá để cứu lão Quyết, nhà Tam nhà Tứ nghe cũng muốn phì cười, lấy trong túi ra một lá bùa lẩm bẩm niệm chú. Lá bùa biến thành một nửa quả cầu úp lấy lão Quyết trên đường đê, khiến cho con cá húc đùng đùng vào đó cũng chẳng làm gì được. Thấy con cá còn đang loay hoay, lão Tam lão Tứ vứt lên một nắm bùa rồi bắt đầu niệm chú. Những lá bùa loang loáng biến thành những mũi tên cháy rừng rực, bắn thẳng về hướng của con cá. Những mũi tên vừa bay được một đoạn, không biết từ đâu gió nổi lên như bão, rồi cuốn theo lá cây cuộn tròn lấy những mũi tên. Những mũi tên tan thành tro tàn. Ngay sau đó, con cá lập tức lao ùm xuống ngã ba sông. Gió cũng không còn nổi nữa. Bên tai của hai người chỉ còn nghe thấy những tiếng văng vẳng. "Khá lắm. Đợi đấy. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sớm muộn gì chúng mày cũng phải về làm quỷ hầu, để mà hầu hạ chúng tao." Nhà Tứ nghe thế thì tức lắm, chĩa mũi kiếm thẳng xuống ngã ba sông. "Tiên sư nhà lũ ác quỷ, có giỏi thì ra đây mà solo với bố mày, dọa bố mày sợ à? Bố chém chết cả họ mày." Thấy nhà Tứ hăng máu kích động, lão Tam kéo lại: "Thôi, nó lại kéo cả đội lên, chạy không kịp đâu." Ở đằng sau, lão Quyết đang mếu máo: "Này, này, thì các chú thả anh ra với. Này." Vừa nghe tiếng kêu của lão Quyết, nhà Tam nhà Tứ quay lại nhìn. Thằng cha bị nhốt trong cái lồng phép, nằm bẹp dí, trông đến thảm. Lão Tam lẩm bẩm hóa phép đi, đoán được là cái lồng đã tan biến. Lão Quyết thử nhổm nhổm cái đít, thấy được thì mừng lắm, cắm đầu chạy hồng hộc: "Mẹ nói chứ, sợ thế. Ôi giời ơi, hết cả hồn." "À, ai bảo là lão cứ thích bám đít. Sợ chưa? Lần sau có còn dám nữa không?" "Dám chứ, có các chú ạ. Anh có sợ gì?" "Gặp ma gặp quỷ còn đỡ sợ hơn là ở nhà với con mụ kia. Gớm chết thôi." Thế là cả ba lão sau một hồi thăm dò, về cơ bản đã biết được cái thứ ma thứ quỷ ở ngã ba sông này tuyệt đối là không đơn giản, và thậm chí còn có phần khó chơi đây. Trên đường trở về, lão Tứ thỉnh thoảng cứ liếm mép: "Mà con cá chép to như thế mà om dưa có khi cả huyện ăn." "Nhớ nhá Tam nhá, đánh đừng đánh chết. Chết rồi đến lúc thịt ướt lắm, om dưa không ngon đâu, tanh lắm." Ok, chúng ta hết tập 2 ở đây nha các bạn. Nhạc được cá chép ấm dưa lại thèm quá, lâu lắm mới không được ăn. Ở chỗ mình có một cái quán cá chép ấm dưa ngon ngon. Thái Nguyên có một cái nhà sàn, nó dựng ở ngay cái hồ nước sạch ấy, thế là người ta nuôi cá ở đấy luôn. Cá chép tươi còn đang bơi đành đạch to lắm. Là ăn con nào chỉ con đấy để người ta làm. Ôm dưa ngon. Lâu lắm mà không được ăn. Nào bữa nào mình thì mình ít khi ăn cá lắm, nhưng mà mình ví dụ cá to to thì mình ăn, chứ cá bé bé lười, làm biếng ăn xương xương lười. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối nha các bạn. Còn bây giờ thì có khi là xin phép cho mình apply luôn, tại vì đêm nay vẫn còn phải có việc, nhiều việc phải làm quá. Chuyện cô Năm Phương ấy còn chưa thu được tí nào. Chưa thu được tí cô Năm Phương nào thì cho phép thôi mình xin phép mình off để mình thu cô Năm Phương nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh Khánh Không Sợ Vợ nha.